một tiếng nổ lớn từ phía trước truyền đến, hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 644, tuyệt cảnh 1. Ở ngoài hơn trăm trượng, toàn thân Thạch Mục tỏa ra hào quang đen trắng trùng thiên, trong tay cầm một thanh trường côn màu đen, điên cuồng múa lên, vô số khí xoáy, côn ảnh hiện lên quanh người, liên tục lưu chuyển. Ánh sáng trắng đen trên người đột nhiên tỏa ra, giống như thái dương bộc phát, chỉ trong nháy mắt, hư không quanh Mạc Lân Vũ bị hai màu trắng đen bao phủ. Gần như cùng lúc đó, ánh sáng trắng đen tách ra, ánh sáng đen đi xuống, ánh sáng trắng dâng lên, hình thành một không gian đen trắng to lớn, bao phủ Mạc Lân Vũ ở bên trong. Diệt Tiên Côn Pháp. Hai luồng lực lượng không gian kinh khủng đồng thời từ trên dưới bộc phát ra, đè ép tới chỗ Mạc Lân Vũ. Trong mắt Mạc Lân Vũ lóe lên tinh quang, nhìn xung quanh, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng cũng không hề hoảng loạn chút nào. Côn pháp này có thể điều động sức mạnh trời đất, diễn hóa không gian, đúng là rất đặc biệt. Có điều ngươi chỉ mới tu vi thiên vị sơ kỳ, hoàn toàn không phát huy ra uy lực môn côn pháp này, không thể làm gì được ta. Mạc Lân Vũ cười lớn, ngửa đầu thét dài một tiếng, toàn thân hiện ra từng luồng hồ quang vàng to lớn, xoẹt xoẹt không ngừng. Hồ quang màu vàng trong chớp mắt đã che kín Mạc Lân Vũ, khiến hắn trở thành người sấm sét, hồ quang điên cuồng chuyển động, hình thành một cột sáng sấm sét màu vàng cực lớn, nhanh chóng đánh xuống phía dưới. Ầm ầm ầm. Không gian đen trắng chấn động kịch liệt, nỗ lực hợp lại, thế nhưng dưới sức mạnh cột sáng sấm sét kia lại không thể hợp lại chút nào. Thạch Mục sắc mặt nghiêm túc dị thường, như ý tấn thiết côn trong tay múa càng thêm mãnh liệt. Không gian trắng đen xoay tròn, ánh sáng trắng đen ngưng tụ cùng nhau, hình thành hai cối xoay một đen một trắng khổng lồ, xoay tròn, tiếp tục ép vào. Cột sáng sấm sét run rẩy một trận, từng luồng sấm sét từ trong cột sáng bắn ra, dường như có phần không chịu nổi hai chiếc cối xoay khổng lồ kia ép xuống. Ha ha, quả nhiên là tuyệt thế côn pháp, không ngờ với thực lực của tiểu tử ngươi lại có thể trốn về. Mạc Lân Vũ ngửa đầu cười lớn, phía sau hắn hiện ra từng vòng sấm sét, khuếch tán ra xung quanh, dường như đang thai nghén thứ gì. Bát hoang lôi long, nguyên thần chi tinh, ra đi. Vào lúc này, âm thanh của Mạc Lân Vũ như thần linh trên trời, đầy dẫy uy nghiêm vô tận, dư âm không dứt, phía sau cũng thuận thế bùng nổ ra từng vầng sáng màu vàng. Một con thần long màu vàng từ trong thiên linh cái bay ra. Con thần long này hai mắt tỏa kim quang, nơi mi tâm còn có tiêu chí tia chớp, râu rồng thật dài, sừng rồng sắc bén, toàn thân phủ kín vảy vàng kim, tỏa ra hơi thở cực kỳ kinh khủng. Nơi thần long màu vàng đi qua, không gian trắng đen run rẩy vạn vẹo, dường như không chịu được luồng áp lực này, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Gào! Một tiếng rồng ngâm vang lên, trong thời khắc này, tiếng nổ rền vang khắp thiên địa. Thân thể Thạch Mục chấn động mạnh, hai mắt nhất thời bị kim quang tràn ngập, không nhìn thấy gì, hai lỗ tai cũng ù lên, gần như không nghe thấy động tĩnh gì cả, thất khiếu chảy máu. Thần long màu vàng há miệng rộng, một cột sáng màu vàng cực kỳ tinh khiết từ trong miệng bắn ra. Phía trên không hề nhìn thấy sấm sét, thậm chí tỏa ra một loại ánh sáng ôn hòa, đánh lên cối xoay màu trắng ở phía trên trời. Cối xoay màu trắng khổng lồ kia run lên một cái, lập tức đình chỉ xoay tròn, sau đó vỡ vụn. Cùng lúc đó, cối xoay màu đen ở phía dưới cũng đình chỉ theo, ầm ầm vỡ vụn. Không gian trắng đen ầm ầm tan vỡ, ánh sáng trắng đen tán loạn trong đất trời, thiên địa nguyên khí chấn động hỗn loạn không thể tả, giống như tròng long đất nở, vạn vật tiêu tan. Cách đó không xa, một bóng người từ không trung rơi xuống, đánh vào một ngôi sao băng, trong miệng phun ra máu tươi, chính là Thạch Mục. Thời khắc này khuôn mặt hắn xám ngoét, mặt cắt không nhìn thấy giọt máu. Diệt Tiên Côn Pháp bị phá, lực lượng âm dương to lớn phản vệ thân thể, giờ khắc này hắn chịu thương thế nghiêm trọng hơn bề ngoài nhiều lắm, kinh mạch trong cơ thể đều bị lực lượng phản vệ gây thương tích, nếu không phải thân thể mạnh mẽ thì đã hóa thành hư vô rồi. Mạc Lân Vũ sắc mặt nghiêm nghị, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Thân hình thần long màu vàng vẫy một cái, bắn ngược về, hóa thành một luồng kim quang, bay trở lại trong thiên linh cái của hắn, vầng sáng sấm sét màu vàng sau đầu cũng tiện thế thu lại, biến mất không thấy đâu. Phù! Hắn thở dài một hơi, hiển nhiên thao túng bí thuật thần long do nguyên thần biến thành này, cũng tiêu tốn rất nhiều nguyên khí của hắn. Mạc Lân Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn Thạch Mục thổ huyết ngã trên đất. Tiểu tử, giao ra pháp môn tu luyện chiêu côn pháp vừa rồi, lão phu có thể chỉ phế một thân tu vi của ngươi. Tha cho ngươi cái mạng nhỏ kia. Trong mắt Mạc Lân Vũ lóe lên một tia nôn nóng không dễ phát hiện, chậm rãi mở miệng nói. Sắc mặt Thạch Mục hiện giờ khó coi vô cùng, toàn thân hắn hầu như không thể nào nhúc nhích, muốn chạy trốn gần như không thể. Tiểu tử, tĩnh nhẫn lại của lão phu là có hạn, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đợi một chút, thấy Thạch Mục không nói lời nào, trên mặt Mạc Lân Vũ hiện lên một tia không kiên nhẫn, cong ngón tay búng ra một cái. phi kiếm màu trắng từ trong tay bắn ra, lơ lửng trên cánh tay Thạch Mục. Vẫn nên chém một cánh tay của ngươi sẽ khiến ngươi suy nghĩ thông suốt hơn một chút. Khóe miệng Mạc Lân Vũ hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Thạch Mục nhìn Mạc Lân Vũ, ánh mặt đột nhiên lóe lên. Hư không phía sau Mạc Lân Vũ xuất hiện gợn sóng, một thanh trường thương màu trắng, như một luồng điện quang trắng gần như vô thanh vô tức từ bên trong đâm ra nhanh, như chớp, mục tiêu chính là hậu tâm của Mạc Lân Vũ. Bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, lại thêm Mạc Lân Vũ đang tập trung vào Thạch Mục cho nên, mũi thương tới trước người hắn mới phát hiện ra, thân hình lóe lên, lướt ngang, đồng thời trên người tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 645, tuyệt cảnh 2. Xoẹt, mũi thương phá tan cương khí hộ thân của Mạc Lân Vũ, xẹt qua bên hông, tạo thành một vết thương, máu tươi ô ô chảy ra. Bóng người lóe lên, Yên La lại hiện ra, trên trường thương màu trắng trong tay ánh bạc quấn quanh. Yên La, Thạch Mục đại hỉ, có điều biểu hiện của hắn lập tức ngẩn ra. Giờ khắc này Yên La nhìn không giống khi trước, chiến giáp màu trắng trên người biến mất hơn nửa, hai ngó sen trắng giống như cánh tay hoàn toàn lộ ra, mặt nạ trên mặt cũng biến mất hơn nửa, chỉ bao trùm mắt và trán, mũi ngọc tinh xảo và miệng nhỏ lộ ra bên ngoài. Trên người nàng ánh sáng trắng lập lòe bất định, khí tức tỏa ra cũng vậy, khi thì đạt tới thánh giai, khi lại trở xuống thiên vị. Thạch Mục lập tức hiểu ra, trước đây Yên La nuốt chửng ma hồn thánh giai Tiêu Diêu, lần này nỗ lực đột phá thánh giai trong tử linh giới, cảm ứng được hắn đang gặp nguy hiểm, không để ý việc mình đang đột phá, xông tới đây cứu giúp. Ngươi là người phương nào? Ồ, khí tức tiên giới. Không đúng, tử linh. Mạc Lân Vũ đứng ở ngoài hơn 10 trượng, trên người ánh sáng trắng lập lòe, vết thương nhanh chóng khôi phục như cũ, ánh mắt nhìn về phía Yên La lóe lên vẻ kinh ngạc. Ta sẽ không để ngươi giết chết hắn. Yên La không hề trả lời Mạc Lân Vũ, chỉ nói một câu lạnh như băng. Sau đó sau lưng lóe lên ánh sáng trắng, ngưng tụ thành một đôi cánh ánh sáng, thân hình như một tia sáng bạc lao tới chỗ Mạc Lân Vũ. Chiến thương màu trắng trong tay nàng rung lên, biến ảo ra vô số bóng thương, giống như một cây đại thụ đầy hoa, đâm tới chỗ Mạc Lân Vũ. Tiểu tử ngươi cũng không ít bí mật. Mạc Lân Vũ hừ lạnh một tiếng, tay khẽ điểm một cái, phi kiếm màu trắng bắn ra, vô số kiếm khí bắn tới, biến ảo thành một con chiến lang màu trắng, ngửa mặt lên trời rít gào. Chiến lang màu trắng và bóng thương giống như thụ hoa va chạm kịch liệt, phát ra tiếng nổ vang liên tiếp, chỉ trong vài hơi thở không biết đã va chạm bao nhiêu lần. Dù sao tu vi Mạc Lân Vũ cao hơn, dưới sự thúc giục của pháp quyết, kiếm khí màu trắng tăng vọt, dần dần ép xuống bóng thương của Yên La. Sắc mặt Yên La như băng, không nhìn ra bất kỳ thay đổi gì, hai mắt lóe lên ánh bạc, chiến thương trong tay tỏa ra hào quang trắng, như độc long xuất động, đâm vào giữa biển kiếm khí rít gào, cực kỳ tinh chuẩn đâm lên mũi phi kiếm. Kiếm khí đầy trời dừng lại một chút, Yên La mượn lực phản chấn, thân thể bay về phía sau, hướng tới chỗ Thạch Mục. Chớ chạy! Quát to một tiếng, bóng người lóe lên, Mạc Lân Vũ từ trong kiếm khí bắn ra, lao tới chỗ Yên La. Trên người lóe lên kim quang, mấy trăm luồng sấm sét vàng bắn ra, giống như một cơn lũ sấm sét đánh tới vị trí của Yên La, tốc độ kinh người. Sắc mặt Yên La lạnh lại, cánh tay chấn động, chiến thương trong tay trở nên mơ hồ, lập tức vô số bóng thương bạc bao phủ bầu trời. Va chạm với dòng lũ sấm sét, bùng nổ ra chùm sáng va chạm hai màu bạc vàng. Nhưng uy lực dòng lũ sấm sét vàng kia hiển nhiên cao hơn một bậc, trong nháy mắt đã đè ép bóng thương xuống. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt Yên La tỏa ra ánh bạc, trong miệng hét to một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, đặc biệt là trên trán, hào quang trắng tỏa ra vô cùng chói mắt. Bên trong ánh sáng trắng mơ hồ hiện ra một hoa văn phức tạp. Một luồng khí tức khổng lồ không cách nào diễn tả từ trên người nàng tỏa ra. Thánh giai. Không đúng, Yên La. Cách đó không xa, Thạch Mục khẽ nhíu mày, tiện đà phun ra một ngụm máu lớn. Trong thời gian ngắn ngủn này, cuối cùng hắn cũng coi như khôi phục vài phần khí lực, có thể khẽ nhúc nhích nhưng toàn thân đau nhức như bị xé rách vậy. Xì một tiếng thật nhỏ. Một tia sáng trắng nhũ lớn bằng ngón cái từ trên trán Yên La bắn ra, bắn trúng ngực Mạc Lân Vũ, dễ dàng xuyên thủng. Ngực Mạc Lân Vũ phun máu, trong miệng cũng điên cuồng phun máu tươi. Có điều người này vô cùng ngoan cường. Gắng ngượng chống đỡ, tay điểm ra. Vút vút. Trong cơ thể hắn đột nhiên có hai con thương long lôi điện hai mắt kim quang lập lòe bay, ra, chỉ nhỏ chừng một trượng, thế nhưng tỏa ra khí tức kinh khủng, không kém con lôi long màu vàng khi nãy nhiều. Trên người Yên La tỏa ra hào quang chói mắt, chiến thương trong tay bốc lên ánh sáng trắng bạc lóng lánh. Cánh tay nàng khẽ động, chiến thương trắng quỷ mị biến mất, sau đó hiện ra, lựa chọn một con thương long, xuyên thủng. Ầm. Thương long màu vàng nổ tung, hóa thành một đoàn hồ quang lớn. Yên La xoay tay một cái, chiến thương đang định đâm về phía con thương long còn lại, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, hào quang trắng bạc trên người nhanh chóng suy yếu, chiến thương đột nhiên dừng lại. Thương long màu vàng phát ra tiếng gầm lên giận dữ, thân thể vẫy một cái, hóa thành một luồng kim quanh, bắn trúng thân thể Yên La. Bạch quang trên người Yên La tiêu tan, chiến giáp trắng ngoài cơ thể chỉ chống đỡ được trong tích tắc rồi vỡ vụn, cả người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trên người bắn ra. Một tiếng trầm thấp, thân thể Yên La mạnh mẽ va chạm vào thiên thạch, cách thạch mục cũng không xa. Dưới lực xung kích to lớn, nàng lộn nhào mấy vòng mới dừng lại, cả người nằm trong vũng máu, mặt trắng bệch như tờ giấy, không nhúc nhích, khí tức nhanh chóng suy yếu. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 646, Thần Uy Lâm Thế Một. Ánh mắt Mạc Lân Vũ khẽ đảo qua người Yên La, trong mắt lóe lên vẻ hung tàn, cánh tay lại nhấc lên. Trên người tỏa ra kim quang, hai con thương long màu vàng một lần nữa bay ra, quấn quanh nhau, đánh tới vị trí của Yên La, hiển nhiên là muốn dùng một đòn này đánh chết Yên La. Cách đó không xa, thạch mục mắt thấy cảnh này, hoàn toàn biến sắc. A! Trong miệng hắn phát ra tiếng gào thét cực kỳ thê thảm. Tiếp theo trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng trắng, xuất hiện thêm một cái lông khỉ trắng dài chừng ngón tay, không chút do dự đặt lên bên mép thổi một cái. Lông khỉ trắng bay khỏi lòng bàn tay. Sau đó xung quanh bị bao phủ bởi một tầng hào quang vàng nhạt, sau đó ánh sáng trắng nhũ từ trong lông khỉ hiện ra, mang theo một luồng sức mạnh thần bí khó mà tin nổi. Ánh sáng trắng như sóng lớn mãnh liệt, từng tầng hội tụ đến trung gian, sau đó một con vượn trắng cao tới mấy trượng dần hình thành trong ánh sáng trắng, trở nên rõ ràng, lông tơ hiện ra. Con vượn lớn này không giống những hư ảnh sử dụng khi trước, đây là thực thể, lông khỉ trắng như tuyết trên người tỏa ra hào quang vàng óng, răng nanh dữ tợn chìa ra ngoài. Hai mắt óng ánh, tỏa ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Vừa mới hình thành, một luồng khí tức hung bạo tới cực điểm từ trên người nó tỏa ra, từ cảnh giới thiên vị tăng lên, thẳng tới thánh giai. Cánh tay cự viên trắng xoay ngang, nắm chặt vào hư không trên người thạch mục. Trên người thạch mục tỏa ra kim quang, một thanh côn màu vàng mê người bay ra, lúc bắt đầu chỉ cỡ nửa thước, sau đó nhanh chóng phồng lớn. Khi bay tới trong tay cự viên thì đã trở nên cao lớn gần như nó vậy, đó chính là phiên thiên côn. Trên hai đầu trường côn màu vàng hiện ra hoa văn vàng phức tạp, phần giữa phù văn huyền ảo lượn lờ, tỏa ra kim quang chói mắt, khí tức đáng sợ, sừng sững như núi tỏa ra. Không cần thạch mục dặn dò, cự viên màu trắng bước ra một bước, bóng người biến mất, sau đó xuất hiện trước người Yên La. Gào! Trong miệng nó phát ra tiếng rít gào động trời, phiên thiên côn trong tay giơ lên, bên ngoài trường côn hiện ra ngọn lửa vàng, cháy hừng hực. Rầm rầm hai tiếng nổ lớn, phiên thiên côn đánh trúng hai con thương long sấm sét. Thương long sấm sét vỡ ra, trong nháy mắt đã bị hỏa diễm trên phiên thiên côn nuốt sạch. Tất cả những chuyện này nói thì lâu nhưng thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ở trong cảm giác của Mạc Lân Vũ, chính mình vừa giơ tay gọi ra hai con thương long, ngay khi sắp đắc thủ đã bị một côn kia đánh cho tan nát. Khi Mạc Lân Vũ nhìn cự viên màu trắng, cả thanh phiên thiên côn trong tay nó, sắc mặt đại biến. Đây là Bạch Viên Vương. Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi tới cực điểm. Không chút do dự xoay người hóa thành một đạo cầu vồng, bay bỏ chạy về xa, chỉ trong nháy mắt đã bay đi mấy trăm trượng. Yên La ngã dưới mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn cự viên màu trắng và phiên thiên côn, trong ánh mắt xẹt qua một tia vô cùng phức tạp. Cự viên màu trắng thân hình lóe lên, đuổi theo Mạc Lân Vũ, tốc độ như thuấn di vậy, trong vài hơi thở đã đuổi kịp Mạc Lân Vũ. Phiên thiên côn tỏa ra hào quang, to lớn gấp mấy lần, đập xuống, hư không xung quanh ầm ầm xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện. Mạc Lân Vũ dùng mình, trên người tỏa ra sấm sét màu vàng, sau đầu lại hiện ra vầng sáng, một tiếng cự long rít gào vang lên, thần long màu vàng từ bên trong bay ra. Trong miệng thần long màu vàng phát ra một tiếng long ngâm, trong miệng phun ra một cột sáng vàng đánh về phía phiên thiên côn. Một tiếng vang thật lớn, một vầng thái dương vàng xuất hiện ở nơi va chạm, phù thạch xung quanh chia năm xẻ bảy, hư không điên cuồng run rẩy, tạo thành từng luồng khí lưu mãnh liệt, kim quang tia điện bắn tứ tung. Thân thể cự viên chấn động, bị chấn lui ra, phiên thiên côn cũng bị đánh văng. Sắc mặt Mạc Lân Vũ tái nhợt, thân thể bị chấn động bay ngược ra, máu tươi lại phun ra. Thần long màu vàng do hắn gọi ra cũng bị đánh bay, vảy giáp trên người vỡ vụn, dáng vẻ thê thảm, sắp tan vỡ. Có điều ngay sau đó, trên người hắn tỏa ra hào quang vàng, bao bọc thân người, bỏ trốn. Gầm gừ. Đôi mắt vàng của cự viên lóe lên ánh lửa, giận dữ gầm lên, thân thể đột nhiên nửa trắng nửa đen, trắng đen luân phiên. Bên ngoài tứ chi và đầu hiện ra ánh sáng năm màu đỏ vàng đất vàng kim xanh lam, và xanh lá. Thân thể đột nhiên xoay một cái, giống như con thoi, năm loại ánh sáng giao hòa vào nhau, phiên thiên côn trong tay điên cuồng vung vẩy, hóa ra côn ảnh lít nhít, nhìn hoa cả mắt. Từng luồng khí lưu vô hình quét ra bốn phương tám hướng, che ngợp không gian mấy chục dặm. Đây mới là, diệt tiên côn. Trong lòng thạch mục kinh ngạc vô cùng, ánh mắt sáng lên nhìn động tác của cự viên màu trắng, cảm nhận. Mạc Lân Vũ cảm nhận được uy thế như núi hô biển gầm đánh tới, trên người sấm sét màu vàng tỏa ra, thân hình trở nên mơ hồ không rõ, hận không thể một hơi bay ngoài ngàn dặm. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 647, Thần Uy Lâm Thế Hai. Chỉ có điều hư không vặn vẹo, một luồng lực lượng không gian khổng lồ tác dụng trên người Mạc Lân Vũ, cả người hắn giống như con ruồi bên trong hổ phách, khi hắn phát hiện ra bản thân không thể bay đi chút nào, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Côn ảnh đầy trời đột nhiên dừng lại, ầm ầm hợp nhất, tạo thành một cự bổng thông thiên màu vàng cực kỳ to lớn. Bên trên lửa vàng cháy hừng hực, tỏa ra kim quang do nhiệt độ quá cao, hào quang vạn trượng, khiến không gian biển sao đen kịt bị soi sáng tới mức lóa mắt, khiến biển sao xung quanh đều bị lu mờ. Ầm ầm ầm, cự bổng màu vàng mang theo uy thế vô tận giáng xuống, đánh về phía Mạc Lân Vũ. Không! Mạc Lân Vũ hét lớn một tiếng, trong tay thúc dục pháp quyết, thần long màu vàng giận dữ gầm thét, không cam lòng phun ra một cột sáng sấm sét to lớn, bắn ra nghênh tiếp. Đồng thời hai tay mười ngón liên tục biến hóa, một thanh phi kiếm trắng từ trong cơ thể bay ra, lập tức hóa thành kình thiên cự nhận lớn hơn trăm trượng, tỏa ra bạch quang chói mắt, chém về phía cự bổng màu vàng. Tiếp theo há mồm phun ra một cái chuông bạc nhỏ, cong một tiếng, chuông nhỏ biến thành hư ảnh màu bạc lớn hơn trăm trượng, bao phủ thân hình vào bên trong, bên trên có từng cuộn sóng màu bạc lưu chuyển. Thế nhưng bất kể là cột sáng sấm sét màu vàng hay kình thiên cự nhận, hư ảnh chuông lớn bảo vệ, khi cự bổng màu vàng giáng xuống, tất cả đều như châu chấu đá xe, lập tức tán loạn. Cự bổng màu vàng thậm chí không hề run lên một cái, tiếp tục đánh xuống. Thần long màu vàng phát ra tiếng gào thét, thân thể nổ tung. Tiếp theo Mạc Lân Vũ không kịp phát ra tiếng kêu gì, thân thể đã sụp đổ, chia năm xẻ bảy, thần hồn thánh phôi chưa kịp xuất khiếu đã bị đánh tay, tiêu tán trong trời đất. Cự bổng màu vàng còn chưa hạ xuống, kẻ địch đã tử vong. Một tiếng gầm rú bất mãn từ trong không trung truyền ra, kim quang đầy trời tiêu tán, cự viên màu trắng lại hiện ra. Trong tay lóe lên hào quang vàng, phiên thiên côn hóa thành một luồng kim quang, lóe lên rồi biến mất vào trong cơ thể của Thạch Mục, lần nữa xuất hiện trong linh hải. Nó từ từ quay đầu, nhìn về phía Thạch Mục và Yên La. Thạch Mục giơ cánh tay lên, muốn nói gì thì đã thấy thân thể to lớn chậm rãi tiêu tan, hóa thành vô số điểm sáng. Điểm sáng trắng không lập tức tiêu tan mà chia thành hai luồng ánh sáng, bay tới chỗ Thạch Mục và Yên La, sau khi lượn lờ bên ngoài cơ thể hai người một vòng, dồn dập hòa vào. Thạch Mục đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đại hỉ. Hắn phát hiện thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, kinh ngạc bị tổn thương cũng khép lại như kỳ tích, những thương thế khác cũng chuyển biến tốt hơn. Thạch Mục mở lớn miệng, thở hổn hển, vội vã lấy mấy viên đan dược ném vào trong miệng, tiện đà ngẩng đầu nhìn về phía Yên La. Khí tức trên người Yên La sau khi quang điểm đi vào cũng khôi phục mấy phần, nhưng hiệu quả rõ ràng không bằng Thạch Mục. Áo giáp màu bạc đã tàn tạ không thể tả, khắp nơi là vết nứt vỡ, khuôn mặt tuyệt mỹ có vài phần trắng xám, nhưng hiển nhiên đã khá hơn trước rất nhiều. Ở khóe miệng có vài tơ máu chưa kịp lau đi, khiến người khác cảm thấy thương tiếc. Chân khí của Thạch Mục khôi phục mấy phần, lập tức nặng lấy bước tới chỗ Yên La. Ngươi thế nào rồi, Yên La? Thạch Mục hỏi. Yên La vẫn dáng dấp lạnh lẽo, nhìn Thạch Mục một chút, lắc đầu, không nói gì. Thạch Mục đang muốn mở miệng nói thêm gì, Yên La nhíu đôi mày thanh tú, trong con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc. Thạch Mục còn chưa kịp phản ứng đã bị Yên La dùng một tay kéo đến trước người, sau đó thân thể nhẹ đi. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng lui lại sau lưng, hắn bị Yên La kéo bay đi. Mùi thơm thoang thoảng có phần đặc biệt chui vào mũi khiến Thạch Mục rung động trong lòng. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một luồng lực lượng trong cơ thể dường như bị cái gì dẫn dắt, chậm rãi chuyển động, loại cảm giác đó khiến hắn có vài phần quen thuộc, nhưng lại không nói được lên lời. Thạch Mục thất thần trong nháy mắt đã bị Yên La tóm lấy bay đi hơn 10 trượng, lúc này hắn vừa khôi phục tinh thần lại, nhìn về phía sau. Hắn chỉ thấy trên viên thiên thạch mình đứng khi nãy đã bị hào quang xám bao trùm. Ở cuối những ánh sáng xám đó là một khe nứt chừng một trượng. Tinh không loạn lưu. Thạch Mục trong lòng cả kinh. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời đi. Yên La nói xong, xoay người bay tránh xa khe nứt. Được. Thạch Mục đáp một tiếng, vừa định động thân, ánh mắt chuyển hướng, phát hiện thi thể không trọn vẹn của Mạc Lân Vũ. Cách đó không xa đang bay về phía mình, trong một ngón tay phải, trên thi thể đó có một cái nhẫn đang tỏa ra hào quang màu xanh. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, hai cánh trắng đen sau lưng chấn động. Thân hình xuất hiện trước thi thể, lấy nhẫn xuống, đeo trên tay mình. Đi mau. Hắn vừa thả ra thi thể của Mạc Lân Vũ, bên tai đã vang lên tiếng kêu cấp thiết của Yên La. Chưa tới thời gian hai hơi thở, khe nứt vừa nãy mở rộng tới hai ba lần, càng nhiều ánh sáng xám nhạt từ bên trong xuyên thấu ra, hình thành một vòng xoáy giống như tinh vân ở bên ngoài khe nứt, một luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ từ trong truyền ra. Thạch Mục cảm thấy một luồng lực lượng hấp dẫn lao về phía mình, thân hình không tự chủ được tiến lại gần khe nứt kia. Mà thi thể Mạc Lân Vũ bị vứt bỏ lập tức bị kéo vào trong dòng xoáy kia, trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 648, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời một. Thạch Mục dùng mình trong lòng, không dám có chút chần chừ, quay người lại, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, mang theo Yên La bay về phía xa. Nhưng vào lúc này, vùng hư không trước mặt hai người đột nhiên nổi lên không gian chấn động vô cùng kịch liệt. Xoẹt xoẹt một tiếng, hư không đen kịt trước mắt giống như bị sụp đổ, đột nhiên nứt xuống, tạo thành một vết nứt đen kịt chừng một trượng, lực hỗn độn màu xám giống như thủy triều trào ra. Gần như là đồng thời, tiếng xoẹt xoẹt vang lên bên tai không dứt, vết nứt chẳng chịt liên tục hiện lên, to nhỏ không đều, vô cùng vô tận, kéo dài tới tận cuối cùng ánh mắt. Chuyện đột nhiên xảy ra, hai người bởi vì tốc độ bay quá nhanh, căn bản không kịp dừng lại, lại thêm xung quanh nguy cơ tứ phía. Trong lúc khẩn cấp, Yên La đột nhiên đánh ra một chưởng, ánh bạc lóe lên. Ánh bạc nhanh chóng phồng lớn, hóa thành một màn sáng trắng che trước hai người, ngăn cản vết nứt đen kia lan tới. Vết nứt đen kịt kia nhanh chóng lớn lên, màn sáng bạc kia chỉ chống đỡ được một hơi thở, đã lập tức bị lực hỗn độn ăn mòn, biến thành vô số ánh bạc vụn, tiêu tán trong màn trời đen kịt. Không có màn sáng bạc che chở, lực hỗn độn to lớn và sức hút mãnh liệt phóng tới, bao trùm thân thể Thạch Mục và Yên La, muốn nuốt hết hai người. Sắc mặt Yên La trắng xám hơn mấy phần, trong mắt có một tia hoảng loạn chưa bao giờ thấy trên gương mặt nàng xẹt qua, nhưng sau đó lập tức chuyển thành sự kiên quyết. Nàng đột nhiên giơ bàn tay phải lên, nhấn bả vai Thạch Mục xuống, muốn đẩy hắn ra khỏi vùng ánh sáng xám đoạt mệnh này. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là động tác của Thạch Mục nhanh hơn nàng một bước. Chỉ nghe phần phật một tiếng, sau lưng Thạch Mục xuất hiện hai cánh một đỏ một lam, một luồng khí tức nóng rực cùng một luồng khí tức âm hàn trong nháy mắt giao hòa, đạt tới trạng thái cân bằng nào đó. Hai cánh thủy hỏa dương rộng ra, sau đó lập tức thu lại, bao bọc lấy hắn và Yên La. So với Thạch Mục, vóc người Yên La nhỏ nhắn yêu kiều hơn, giờ khắc này bị Thạch Mục ôm chặt lấy, da thịt dán vào nhau, trên khuôn mặt trắng nõn khẽ ửng hồng. Thạch Mục đương nhiên lúc này không dành để chú ý tới phản ứng của Yên La, toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công, điều động chân khí toàn thân, lực lượng chí âm chí dương ở trong cơ thể dung hợp trong nháy mắt, hóa thành một sợi lực hỗn độn màu xám vô cùng tinh khiết, chảy ngược vào hai cánh thủy hỏa. Hai cánh trắng đen sáng long lanh, từng sợi khí tức xám nhạt không ngừng lưu chuyển ngoài mặt cánh chim, chống đỡ hào quang màu xám đang không ngừng đánh tới. Đúng lúc này, vết nứt kia đạt tới hơn 10 trượng, bên trong tỏa ra ánh sáng đen kịt, lực hấp dẫn từ trong truyền ra tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Hai người bên trong hỏa dực chỉ cảm thấy một luồng lực hút khổng lồ, không thể chống cự truyền tới, thân thể không tự chủ được rơi vào bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất trong vết nứt kia. Trong khoảnh khắc này, Thạch Mục cảm thấy đầu đau như bị kim châm, sau đó mất đi ý thức. Trước khi mê man, dường như theo bản năng, hắn ôm chặt Yên La, bảo vệ nàng ở trong lòng. Thạch Mục không biết chính là lần này, hắn đã vận dụng toàn bộ uy năng bên trong lông tơ cứu mạng, triệu hồi sức mạnh thánh giai của Bạch Viên lão tổ, sử dụng phiên thiên côn trong phủ thạch tinh hải vốn đã không ổn định, khuấy lên lực hỗn độn đang duy trì lực cân bằng yếu đuối mới khiến lần tinh không loạn lưu này xảy ra. Mà hắn càng không biết chính là một côn kinh thiên động địa kia của hắn giống như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, sinh ra ngàn vạn cơn sóng, khiến tinh không loạn lưu sinh ra phản ứng dây chuyền, nhiều nơi trong phù thạch tinh hải bạo phát, khiến một loạt chuyện xảy ra. Đương nhiên những chuyện này để nói sau. Trong tổng điện cứ điểm phù không, hai lão giả này một đứng một ngồi. Lão giả khuôn mặt gầy gò, thân hình cao to cứ chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, trên mặt hiện lên vài phần nôn nóng, người còn lại mặc áo bào cho, thân thể cường tráng, ngồi ở một bên. Tề trưởng lão, ngươi nói Mạc trưởng lão không sớm không muộn rời đi, lại rời đi đúng thời khắc mấu chốt này. Hiện giờ trận chiến sắp nổ ra, trên dưới liên minh đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hắn là trưởng lão cứ điểm lại không đích thân lên chiến trường, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng sĩ khí sao? Lão giả cao to đột nhiên dừng tại chỗ, nói với lão giả cường tráng. Văn trưởng lão chớ vội, hẳn là Mạc trưởng lão có việc gì gấp mới rời đi như này. Cũng may việc này chỉ có mấy lão già chúng ta biết được, những đệ tử kia vẫn chưa biết. Bây giờ có đồng trưởng lão áp trận thay, không đến nỗi ảnh hưởng đại cục. Tề trưởng lão lên tiếng. Lại nói lần này cứ điểm dốc 9 phần 10 binh lực, hẳn là có thể một lần trục xuất bộ tộc Hắc Ma, trùng tu kết giới. Lão giả cao to mặt mới dịu đi một chút. Kết quả còn chưa nói xong đã cảm thấy mặt đất đột nhiên chấn động, cho bụi từ trên cao rơi xuống, toàn bộ đại điện run lên dữ dội. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 649, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, tỏa ra hào quang chói mắt, lao ra khỏi tổng điện,

hàng ngàn vạn mảnh vỡ thiên thạch bay vút trong hư không, dưới sức ma sát bốc cháy ngùn ngụt, giống như hỏa vũ lưu tinh bắn về phía chiến trường. Có rất nhiều tộc nhân hắc ma và tu sĩ liên minh không tránh kịp, bị hỏa vũ lưu tinh đánh trọng thương, thậm chí ngã xuống tại chỗ. Tình hình trận chiến tuy rằng giằng co, thế nhưng phía liên minh đã dần lộ ra ưu thế, tuyến đầu đang từng chút chuyển dần về phía phù đảo của hắc ma tộc. Trên chiếc chiến hạm màu vàng khổng lồ đứng đầu tiên, ba lão giả đang trò chuyện, từ trang phục thì hẳn là người đến từ ba đại thánh địa khác nhau. Theo xu thế này, chỉ cần thêm thời gian 1-2 ngày những tộc nhân hắc ma này sẽ bị chúng ta đánh đuổi khỏi đây, đến khi đó chỉ cần phong tỏa ra cố lại kết giới, trận chiến kéo dài đã lâu này sẽ kết thúc rất nhanh. Trưởng lão Thanh Lan thánh địa mang cẩm bào xanh nói. Lời của đồng trưởng lão sai rồi, ta thấy không cần dùng tới 2 ngày. Hiện giờ thế bại của bộ tộc hắc ma đã hiện ra. Chỉ cần nửa ngày chúng ta vận dụng toàn bộ sức mạnh xung phong một lần là có thể đánh tan bọn họ. Trưởng lão Ly Trần Tông nói. Ha ha, đến hiện giờ đúng là không cần ẩn giấu sức mạnh. Sau khi làn sóng chiến hạm tiếp theo oanh kích, thì sẽ lập tức phát động tấn công toàn diện. Trưởng lão Trục Vân Kiếm phái râu tóc trắng xám mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, hơn 100 chiếc chiến hạm đồng thời tỏa ra hào quang lóng lánh. Phía trước chiến hạm tuôn ra từng cột sáng chói mắt như mặt trời, bắn về phía mây đen. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm sét không ngừng vang lên, bên trong mây đen không ngừng vang lên tiếng hét thảm thiết. Tất cả tu sĩ liên minh nghe lệnh, bắt đầu tổng tiến công. Bên trên chiếc chiến hạm cầm đầu, một giọng nói hùng hồn truyền ra, trên hơn 100 chiếc chiến hạm phía sau phát ra tiếng gầm rú chấn động trời đất. Chỉ thấy trên hơn 100 chiếc chiến hạm tỏa ra hào quang đủ màu, hơn ngàn bóng người từ trên chiến hạm bay ra, xông vào trong trận chiến. Sau khi có thêm tiếp viện gia nhập, thanh thế phe liên minh tăng mạnh, bộ tộc hắc ma không chống đỡ được. Tan tác lui về sau, lưu lại mấy ngàn cỗ thi thể không trọn vẹn, cuối cùng cũng lui được về bên trong đám mây đen khổng lồ kia. Trong tinh hải, hơn 10 tên hắc ma, tộc thánh giai đang đối chiến với thánh giai của liên minh đều biến sắc, nhưng dưới tình hình thế lực hai bên ngang nhau, muốn phân ra thắng bại trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng, lại thêm thánh giai của liên minh cố ý dây dưa, giờ khắc này không bứt ra được. Phe liên minh không ngừng xông tới chém giết, hơn 2 vạn đệ tử liên minh thừa cơ đánh lén. Gần như tất cả đều tiến vào đám mây đen bên trong hắc ma tộc. Trong thời gian ngắn, đủ loại hào quang tỏa ra trong đám mây đen, các loại binh khí va chạm vang lên không ngừng, tiếng kêu thảm thiết cũng liên tục vang lên, từ bên trong mây đen truyền ra. Tế cờ. Đúng lúc này, trong mây đen đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét quái dị, đến từ trong miệng tộc nhân hắc ma. Tiếng gào thét bên trong mây đen giảm xuống, tiếng ngâm tụng chú ngữ từ từ lớn lên. Chỉ thấy ở trung tâm đám mây đen kia, một đoàn hắc khí đen đột nhiên bốc lên. Giống như nước sôi sôi trào, ô ô phun lên. Một cây đại kỳ vô cùng lớn từ trung tâm đám mây chậm rãi bay lên, mặt cờ đỏ tươi như máu, tỏa ra hào quang lung linh, từ trong bắn ra một luồng sáng đỏ, khiến toàn bộ đám mây đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Mây khói đỏ sậm cuồn cuộn phun trào, giống như hóa thành biển máu, từ bên trong tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Ở bên ngoài huyết vân đột nhiên xuất hiện không gian chấn động quỷ dị, trong hư không xuất hiện 6 luồng sáng, ma khí đen kịt từ trong tuôn ra. Lộ ra 6 tên hắc ma tộc nhân 3 đầu 6 tay. Khí tức trên 6 người này thâm trầm như biển, ma khí trùng thiên, trong tay mỗi người cầm một thanh huyết kỳ đầu quỷ, chia ra 6 vị trí quanh huyết vân, ngoại trừ một tay nắm cờ, 5 tay còn lại không ngừng bấm pháp quyết, trong miệng ngâm tụng chú ngữ tối nghĩa. Theo tiếng ngâm tụng vang lên, huyết kỳ trên tay 6 người này tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. 6 sợi xích đỏ như máu từ trên 6 mặt cờ máu phóng ra, tất cả đều nối liền với lá cờ đỏ máu ở trung tâm huyết vân. Chỉ nghe vút một tiếng, xiềng xích đỏ như máu cùng là cờ đỏ máu tỏa ra huyết quang, hình thành một màn sáng đỏ sậm, dường như một chiếc lồng chụp máu vậy, phong tỏa toàn bộ huyết vân. Tất cả những chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, phần lớn tu sĩ liên minh còn chưa kịp phản ứng lại, thì thân thể đã bị cầm cố ở trong. Huyết sát ma hồn trận, không xong, chúng ta trúng kế rồi. Trên chiến hạm màu vàng, một tên trưởng lão cả kinh kêu lên. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, mấy chiếc chiến hạm ở đầu tiên đã tỏa ra hào quang. Bắn ra từng luồng kim quang mạnh mẽ, bắn về phía màn sáng màu máu kia. Ầm. Theo mấy tiếng nổ vang lên, màn sáng đỏ máu kia chấn động kịch liệt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.